Chàng rể chiến thần, chương 2633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2633. Nhưng cho dù lão ta dãy dụa thế nào thì cũng không ăn thua bố, đừng mặc cần xin bố đừng làm thế. Mã Siêu đau khổ hét lớn, không thể chịu nổi việc bố mình sắp chết theo cách này. Đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, bởi vì người phát ra khí thế này không phải Phùng Chí Viễn và Bách Lý Yến, mà là Dương Chấn vẫn đang ngồi tu luyện sau khi bị Bách Lý Yến đánh trọng thương. Rầm, mặt đất xung quanh Dương Chấn bắt đầu rung chuyển, những khe nứt như mạng nhện lan ra bốn phía. Siêu phàm lục cảnh, Phùng Hoàng nhìn Dương Chấn với vẻ kinh ngạc. Mới hồi nãy, Dương Chấn vẫn chỉ là một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh, hơn nữa còn bị thương nặng, không ngờ anh lại đột phá siêu phàm lục cảnh trong tình huống gần như vô vọng này. Hồi ở siêu phàm ngũ cảnh, Dương Chấn đã phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh, bây giờ anh đã đến siêu phàm lục cảnh, thực lực của anh sẽ mạnh tới mức nào chứ? Chu Viễn, Dương Chấn bỗng lên tiếng, khí thế ôn hòa lan ra từ người anh, tựa như ánh nắng trong ngày đông giá rét, chiếu lên người Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn cắn răng, nói với Dương Chấn từ xa. Dương Chấn, đồng ý với tôi, hãy bảo vệ Mã Siêu nhé. Dương Chấn nghiêm nghị nói, cậu ấy là anh em của cháu, cho dù chú không dặn thì cháu vẫn sẽ chăm sóc cậu ấy thôi. Khó khăn lắm cậu ấy mới nhận chú lại định rời khỏi cậu ấy ngay à, chú không thấy làm như thế rất tàn nhẫn hả? Chú hãy từ bỏ việc tự phát nổ đi, cháu sẽ giúp chú đối phó với Bách Lý Yến. Tuy bây giờ chưa giết được ông ta, nhưng sẽ có ngày, cháu bắt ông ta phải trả món nợ máu này. Tuy anh đã đột phá siêu phàm lục cảnh, nhưng anh cũng không ngông cuồng đến mức nghĩ mình có thể giết nổi cao thủ siêu phàm bát cảnh. Với thực lực của anh hôm nay, sau khi dốc toàn lực, anh chỉ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hay siêu phàm bát cảnh sơ kỳ là cùng. Đừng nói là cao thủ đã bước vào siêu phàm bát cảnh nhiều năm, cho dù chỉ là cao thủ mới đột phá siêu phàm bát cảnh, anh cũng không giết nổi. Thực lực càng mạnh thì anh càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm bát cảnh. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập vẻ cầu khẩn. Chu Viễn, từ bỏ đi. Một khi cao thủ siêu phàm cảnh phát huy khí thế đến cực hạn, hoàn toàn vượt khỏi sức chịu đựng của mình, cơ thể họ sẽ nổ tung, tạo thành sức mạnh hơn xa cảnh giới võ thuật vốn có. Hay nói cách khác, một khi cao thủ siêu phàm thất cảnh như Phùng Chí Viễn tự phát nổ, ông ta sẽ tạo thành năng lượng hơn xa siêu phàm thất cảnh. Ít nhất cũng ngang với một đòn toàn lực của siêu phàm bát cảnh. Tuy Bách Lý Yến vốn là cao thủ siêu phàm bát cảnh, nhưng có lẽ ngay cả lão ta cũng không chịu nổi một đòn toàn lực của cao thủ siêu phàm bát cảnh đâu. Bách Lý Yến, tôi muốn ông chết. Phùng Chí Viễn hơi nhích chân, lập tức xuất hiện trước mặt Bách Lý Yến rồi ôm chặt lấy lão ta. Cách chương.